Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 752, tài xế giả hạt giống. Tác giả, Lão Tư Kích muốn nói cái này toàn dân tu chân quan trọng nhất chính là cái gì? Đương nhiên chính là pháp đàn. Từ nào đó trình độ đi lên nói, toàn bộ tu chân giới phát triển, này liền yêu cầu mọi người đầu nhập. Lý Thông đem thứ này thả ra lúc sau, Tạ Thiên Minh đều khiếp sợ nhìn trong tay đồ vật. Đây là một loại phi thường phiền toái đồ vật. Từ hắn góc độ tới xem cái này tu chân xác thật là phi thường hố cha. Nhưng là chỉ cần ngẫm lại liền minh bạch, nếu là có thể đem cái này thật lớn đám người khai phá ra tới, vậy có thể khai quật càng nhiều tu chân nhân sĩ. Rốt cuộc mặc kệ là nói như thế nào, loại này dựa vào đoán thể kỳ tới phân biệt tu chân giả cách làm vẫn là tương đương bình thường. Nếu là có thể làm tất cả mọi người bắt đầu tu chân, như vậy thế giới này tu chân môn phái mới có thể đủ đem những cái đó phàm nhân bên trong sở hữu có được không tồi thiên phú người tất cả đều làm ra tới. Bộ dáng này mới là chân chính tu chân bắt đầu. Như vậy mới có thể đủ làm lúc này phàm nhân bắt đầu tu chân. Có thể khai quật ra thế giới này sở hữu tu chân tiềm lực. Đúng là loại này tu chân toàn dân hóa lớn nhất đặc sắc. Loại này tu chân toàn dân hóa lúc sau, sở hữu có được ưu tú linh căn người đều có thể đủ được đến cực đại trình độ khai quật. Có thể nói đến thời điểm chỉ cần có thể đem sở hữu có thể tu chân giả tất cả đều tìm ra. Thời điểm, lúc này mặc kệ là bộ dáng gì thiên phú người đều đem sẽ biến thành một cái chân chính bị khai quật. Ra tới tu chân giả, đây chính là giả chân chính hoàn toàn 100% khai quật năng lực. Cái này so với chính mình mở rộng một cái hoàn chỉnh đoán thể kỳ còn muốn đáng sợ. Bởi vì một thứ gì đó càng là đáng sợ. Tỉ như toàn bộ tu chân giả tất cả đều bộc phát ra tới lúc sau. Toàn bộ tu chân những cái đó trong truyền thuyết cơ sở đồ vật liền có thể tất cả đều khuếch đại. Này kỳ thật giống như là một cái kim tự tháp giống nhau. Mỗi người đều ở vì thượng tầng làm ra cống hiến. Phải biết rằng trước kia tu chân nhất cơ sở nhân số bất quá là mấy ngàn người mà thôi. Nếu là khuếch trương đến toàn bộ Cửu Châu Đại Lục nói, như vậy cái này cơ sở con số liền có thể mở rộng đến mấy cái trăm triệu. Thậm chí là mười mấy trăm triệu. Này sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Cái này cơ sở có thể có cái gì hiệu quả Lý Thông có thể dễ dàng kết luận. Loại này cơ sở mở rộng 10 vạn lần lúc sau, toàn bộ tu chân cao thủ liền có thể càng nhiều. Đồng thời cấp bậc liền có thể khuếch trương càng cao. Này cũng không phải là hắn thuận miệng nói mà thôi. Một khi pháp đàn chân chính tất cả đều mở rộng mở ra, cho dù là 3 người có được một cái pháp đàn, kia đều là có thể làm linh khí tăng trưởng căn cứ. Chỉ cần lệnh này tăng trưởng, những cái đó có chứa linh khí tài liệu liền sẽ càng nhiều. Lý Thông duy nhất lo lắng chính là cái này quá trình. Rốt cuộc mở rộng cái này linh căn yêu cầu cái gì kia chính là yêu cầu nhất kiếm đâm xuống. Đây là cái gì khái niệm? Đây chính là chân chính khủng bố ngoạn ý. Nhưng mà này không có cách nào. Người bình thường đều sẽ sợ hãi chuyện này. Từ nào đó trình độ đi lên nói, loại này thủ đoạn mới là gây trở ngại loại này linh căn khai phá lớn nhất chướng ngại. Rốt cuộc từ nào đó trình độ đi lên nói tất cả mọi người đều là sợ hãi bị loại này ngoạn ý. Từ nào đó trình độ đi lên nói toàn bộ linh căn khai phá trong quá trình phàm nhân có thể hay không? Sợ hãi. Trong quá trình có thể hay không xuất hiện vấn đề có thể hay không có người ác ý thao tác. Đây đều là mở rộng khó khăn. Đây là vì cái gì loại này trong truyền thuyết mổ bụng giống nhau cách làm ở người thường xem ra phi thường nguy hiểm. Tuy rằng kết quả phi thường mê người, nhưng là chỉ sợ vẫn là sẽ có không ít người lựa chọn không làm. Nếu chúng ta đưa bọn họ này đó đã tu chân thấp đẳng cấp tu chân giả dùng để mở rộng nhân tạo linh căn đâu, Lý Thông hai mắt đều mị lên. Xác thật là như thế. Mặc kệ là người nào, chỉ cần hắn hiện tại là một cái luyện khí kỳ tu chân giả, hắn liền có thể đem cái này kiếm chuẩn xác đâm vào đi. Lúc này Tạ Thiên Minh sắc mặt đều thay đổi. Ý của ngươi là làm cho bọn họ đi mở rộng cái này linh căn ân. Lý Thông cũng không có phủ nhận ý nghĩ của chính mình. Từ nào đó ý tưởng thượng, hắn càng thêm có khuynh hướng đem lúc này tất cả mọi người biến thành tu chân giả. Nhưng là này cũng không phải hiện tại có thể làm. Lúc này mặc dù là sở hữu tu chân giả đều đi ra ngoài, cũng nhiều nhất chính là một ngày chuyển hóa mấy vạn người mà thôi. Lý Thông càng là rõ ràng. Nếu nói như vậy khẳng định sẽ lộn xộn. Cho nên chỉ có thể đủ tiên tiến hành nào đó đặc biệt phương pháp đối trong đó nào đó người tiến hành chuyển hóa. Bất quá lúc này chính mình đã là có chính mình cơ sở. Chính mình không riêng có nhiều như vậy tu chân giả, còn có một cái lớn nhất cơ sở. Đó chính là tu chân thế gia. Lúc này không riêng gì chính mình có được môn phái. Môn phái còn có thể cắm rễ toàn bộ thế giới. Nhưng mà hiện tại thu đồ đệ mới là mấu chốt. Nếu bọn họ thật sự nguyện ý nói, liền có thể đem cái này tu chân mở rộng đến toàn bộ thế giới. Hơn nữa lúc này môn phái còn sẽ vì những cái đó không có bị phát hiện đồ đệ. Bọn họ đều sẽ nguyện ý làm như vậy. Bởi vì loại này kích phát bọn họ linh căn đồ vật. Giá phi thường tiện nghi. Có thể nói nếu không để bụng linh căn cấp bậc, dùng thấp nhất cấp đan dược là được. Cái loại này chữa thương đan dược một lò liền có thể luyện chế ra tới mấy ngàn viên giống nhau. Loại này trong truyền thuyết ngoạn ý nhiều nhất cũng chỉ có thể làm người có được đinh đẳng linh căn mà thôi. Này tuy rằng không ra sao, nhưng là đối với người bình thường tới nói có thể an an ổn ổn sống đến 70 tuổi thậm chí là 90 tuổi, thậm chí là 100 hơn tuổi. Đây đều là phi thường thật lớn tăng lên. Đây là cái gì khái niệm ở cái này bình quân tuổi bất quá là hơn 30-50 nhiều đều là trường thọ tuổi tác bên trong, 100 hơn tuổi cực hạn tuổi bình quân tuổi phiên bội. Đây là cái gì khái niệm? Đây là trực tiếp đem người đều thọ mệnh từ Phi Châu tăng lên tới Bắc Mỹ. Trình độ, Phi Châu người trực tiếp biến thành Âu Châu người. Này tuyệt đối là một cái nghiêu bước tiến bộ. Nhưng mà này hết thảy sở tiêu hao đan dược cũng không thế nào. Một lò đan dược giá nhiều nhất cũng chính là không đến một linh thạch. Loại này thấp nhất cấp ngoại thương dược ở tu chân giả xem ra nhiều nhất cũng chính là trị liệu một chút đơn thuần ngoại thương. Tuy rằng là nhanh chóng khôi phục, nhưng là loại này đan dược hạn chế pha đại. Có thể nói tích lũy đến không được. Nhưng là hiện tại loại đồ vật này có tân tác dụng. Một lò đan dược liền có thể đem một cái thôn người thường tất cả đều chuyển hóa. Khai cái 10 lò liền có thể đem không ít người tất cả đều biến thành tu chân giả. Hơn nữa hiện tại mọi người đều tham dự tới rồi tu chân một cái phân đoạn. Mặc kệ là ai hiện tại đều có một cái kiếm linh thạch cơ hội. Nếu có tiền người tự nhiên có thể lựa chọn mua một ít càng nhiều bức đan dược tới cấp chính mình. Thức tỉnh linh căn, như vậy sẽ có hoàn toàn bất đồng kết quả. Những người đó sẽ biến thành bộ dáng gì? Lý Thông đáng giá liền gieo cái này hạt giống. Nhưng là hiện tại rốt cuộc ở chính mình phải tiến hành toàn dân tu chân mở rộng thời điểm. Những cái đó hạt giống liền bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Ân rốt cuộc tài xế gia chính là nhất am hiểu giải hạt giống. Tỉ như cấp thỏ con một hòm thư hạt giống. Ngày hôm sau tinh tẫn thỏ vong gì đó chuyện xưa. Cái này đều bị miêu tả tài xế gia năng lực. Lý Thông loại này gieo giống xuống dưới hạt giống ở toàn bộ Cửu Châu thế giới chẳng khác nào chôn xuống một cái thật lớn hạt giống. Chỉ cần bọn họ nguyện ý cái này hạt giống liền sẽ trực tiếp nảy mầm biến thành từng bước trời xanh đại thụ. Mà hiện tại những cái đó nguyên bản cự phú hơn nữa hiện tại thực lực cao cường tu chân giả đều có thể cho bọn họ gia tộc biến thành từng bước trời xanh đại thụ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.